bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 436, cổ yêu đế thú. Góc truyện audio.com, ngạt thở tuyệt vọng, không cách nào thở dốc. Trần Nguyên toàn bộ diện mạo phát sinh trước nay chưa có cải biến, hắn hai mắt trở nên đỏ như máu bạo ngược, tổng thể khí chất như là tới từ địa ngục Diêm La. Hắn dưới da đản sinh ra vô số cây đỏ như máu đường vân, đang phát tán ra quỷ quyệt quang mang, đồng thời, hình cùng một loại chúa tể trí cao vô thượng ý chí, để thi hài tiên vương như rớt vào hầm băng. Hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như thế người, đầu kia đỉnh ác ma chi quan, dường như tạo thành một đôi tròng mắt vô tình nhìn chăm chú lấy thiên địa bát hoang. Tại loại khí thế này ba động bên trong, hắn giống như tao ngộ chân chính vạn ác chi nguyên, gặp cái này toàn bộ thế giới dưới tối cao cấp ác ma chúa tể. Không chỉ có, là thi hài tiên vương có như thế cảm thụ, cái kia bát hoang phạm vi bên trong, cực kỳ xa xôi phương hướng vô số ma vật, thậm chí đông đảo ma tôn, thân hình vô cùng to lớn yêu tiên, toàn bộ kéo lên hoảng sợ. Trong tầm mắt Trần Uyên, theo quanh thân đã bắt đầu khuếch tán ra một cỗ không cách nào nói rõ, khiếp người ba động. Ba động cuồn cuộn lượn lờ, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn thiên địa tứ phương, cho đến đem trọn cái đông nam bao phủ, bao trùm ở hắc vụ. Trần Uyên vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng đôi mắt tràn ngập vô biên bạo ngược, chỉ là cái này một ánh mắt nhìn chăm chú, liền để thi hài tiên vương toàn thân lắc một cái, sắc mặt hóa thành trắng xám. Ngươi, hắn không biết nên nói cái gì, thời khắc này Trần Uyên mang theo cực kỳ thâm trầm cảm giác áp bách, tựa hồ muốn trong cơ thể hắn vô tận ác nghiệp một. Bàn tay nhấn tại hạt bụi bên trong, hoảng sợ là theo ở sâu trong nội tâm lan tràn ra, trực giác nói cho thi hài tiên vương, thời khắc này Trần Uyên có lấy trưởng khống hắn sinh tử năng lực. Giờ phút này bắt đầu thế gian hài cốt ác ma pháp tắc do ta thành lập. Trần Nguyên bình tĩnh truyền ra lời nói, nổi bật thời khắc này bộ dáng hóa thân ác ma chúa tể tại lọt vào thi hài tiên vương trong tai lúc lại như là lôi đình oanh minh. Không thể tưởng tượng pháp tắc chấn áp cuồn cuộn bao phủ mà đến, tại chỗ đem hắn chấn nhiếp hoang mang lo sợ, tựa như muốn hồn phi phách tán giống như, trừng mắt mục đích nứt. Oanh, hắn trực tiếp quỳ ở giữa không trung, hai đầu gối không bị khống chế, dẫn phát không gian gợn sóng nổ tung, cái kia thể nội quanh thân vô tận ác nghiệp bắt đầu một loại sụp đổ cùng dấu hiệu tiêu tán. Ta thần phục, ta lựa chọn, thần phục, tử vong mù mịt bao trùm, cái kia chí cao cấp bao trùm chúa tể ý chí, để thi hài tiên vương triệt để sợ hãi. Giờ khắc này Trần Nguyên, không chỉ là chuẩn đế cấp cường giả, không chỉ là hỗn độn thần duệ, vẫn là ác ma đại đế, lên không nổi mảy may ý niệm phản kháng, bởi vì lực lượng của mình, tại Trần Nguyên đeo lên ác ma chi quan thời điểm, liền bị đã định trước nắm trong tay tất cả. Giờ phút này như không thần phục tất nhiên phi hôi yên diệt. Trần Nguyên sau khi nghe xong, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía xa xôi phương hướng, cái kia che lại nhất tuyến thiên, vô biên vô tận ác niệm đại quân. Một mắt quét tới, thần hồn điên đảo, đều không ngoại lệ, toàn bộ hoảng sợ quỳ xuống giữa không trung, phủ phục xuống. Không nói trước Trần Nguyên thời khắc này bộ dáng, vẻn vẹn chỉ là hắn nhất quyền oanh diệt thi hài. Tiên vương đế thuật liền đã chứng minh Trần Nguyên thực lực chính là cực kỳ trình độ khủng bố. Nếu như không có ác ma chi quan, lựa chọn của bọn hắn vẫn như cũ chỉ có hai cái, nhưng là lúc này đã có ác ma chi quan, như vậy không hề nghi ngờ chỉ còn lại có một lựa chọn. Chúng ta bái kiến ác ma đại đế. Sợ hãi âm thanh ầm ầm vang lên, truyền hoàn toàn tại toàn bộ Cửu Tiêu Vân Đoan. Trần Nguyên phất tay áo quay người, theo ta chung chiến chư tiên, thành người hứa ngươi vạn thế phồn hoa. Một câu rơi xuống, thi hài tiên vương đứng dậy đi theo Trần Nguyên sau lưng, vô tận hắc vụ lật cuốn tới, tất cả ma vật yêu tiên xoay quanh mà lên, đồng dạng theo sát phía sau. Giờ khắc này, Trần Nguyên đã thống trị toàn bộ vạn yêu uyên lực lượng, dưới trướng thi hài tiên vương sánh vai phong đô đại đế lực lượng. Vô luận là thân phận địa vị, cũng hoặc là thực lực nội tình, đã đạt đến một loại không có thể mức tưởng tượng. Khi hắn đi ra bồng lai tiên cảnh, xử lý xong nơi này hết thảy sự vật về sau, cùng phong đô đại đế ân oán gút mắc cuối cùng rồi sẽ muốn vẽ lên dấu chấm tròn. Cầu nguyện đi, tốt nhất chớ ở trước mặt ta run rẩy, chớ ở trước mặt ta mất đi hết thảy tôn uy khí độ. Trần Nguyên đạp không lao nhanh, thần sắc thanh lãnh vô cùng. Đỉnh đầu ác ma chi quan bắt đầu hư huyễn ngay sau đó dung nhập tâm thần bên trong, Trần Nguyên bên ngoài cơ thể ba động cũng tới gần tại yên lặng. Phong vân gợn sóng không thôi, thương khung âm bạo không ngừng, dạng này một chi đội ngũ lái hướng bồng lai tiên đảo. Tại phía xa bồng lai tiên đảo vị trí, giờ này khắc này đã tại bồng lai tiên tôn thi triển dưới, lại lần nữa xuất hiện to lớn thủ hộ trận pháp cùng bình. Chướng, ngàn vạn hiên viên đại quân bị cầm tù tại thương khung giữa không trung, một cái to lớn vô cùng trong lồng giam. Bọn họ bị phong cấm toàn thân thực lực, lấy đi tất cả pháp khí binh khí, giống như là chấn nhiếp sắp đến địch nhân, giống như tại thương khung giữa không trung chậm rãi chập chờn. Tô Thiên Bồng khẩn trương nhìn chằm chằm nơi xa gợn sóng, thời khắc chú ý đến hết thảy pháp tắc động tĩnh. Nếu là có còn lại tiên cảnh người buông xuống, như vậy bồng lai pháp tắc tại chỗ liền sẽ bị xé mở, sẽ thấy trước đó vạn yêu uyên lỗ thủng. Bây giờ toàn bộ bồng lai tiên cảnh chỉ sợ đã là trúng mũi tên. Bầu không khí khẩn trương, trái tim tất cả mọi người tự đều bị kéo căng cung, bồng lai tiên tôn ngồi vững lầu các thủy chung nhắm hai mắt. Thẳng đến nửa ngày sau đó, bồng lai tiên tôn đột nhiên mở hai mắt ra lúc. Chết nhìn về phía thương khung một góc, ngay tại trận pháp bên ngoài, toàn bộ không gian bỗng nhiên xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu, ngay sau đó vết nứt điệp sinh, bỗng nhiên vỡ tan mà ra, từ trong đó truyền vang ra cuồn cuộn cổ yêu chi lực. Là cổ yêu tiên cảnh cường địch. Tô Thiên Bồng đồng dạng đồng từ co rụt lại, quát chói tai lên tiếng lúc cấp tốc truyền đạt toàn bộ tiên đảo phụ cận. Đầy trời tiên binh lại lần nữa dương cung bạt kiếm, những cái kia hiên viên tù binh cũng đem toàn bộ ánh mắt nhìn sang. Giữa tầm mắt không gian vỡ vụn, cổ yêu chi lực đổ xuống mà ra, đột nhiên dò ra một cái to lớn cốt chảo, hung hăng xé rách phía dưới, đem vết nứt lại lần nữa mở rộng đến gấp 10 lần. Đến tận đây, một đầu dữ tợn cùng cực bàng đại quái vật chậm rãi triển lộ toàn cảnh. Hắn theo trong cái khe bò ra ngoài, sát khí kinh. Thiên yêu lực cuồn cuộn, toàn bộ đầu lâu chính là một thanh đứt gãy thông thiên cổ kiếm, hai cánh tay thì là từ vô tận cổ mộc cấu tạo mà thành. Hắn hai mắt càng thêm khoa trương, so như vô số cái trái tim ngưng tụ mà lên, làm đến một mảnh huyết sắc đồng thời còn tại bồng bột nhảy lên. Tất cả mọi người nhìn qua lần này cảnh tượng, nhìn qua cái này kình thiên cao lớn quái vật không hiểu có hàn ý chỗ ngồi cuốn lên sau cột sống. Tô Thiên Bồng càng là ngây ngần cả người, hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như thế đồ vật theo cái kia trên thân lộ ra mà ra khí tức ba động đến xem, hiển nhiên là cái vô cùng ghê gớm tồn tại. Đồng thời làm quái vật này cuối cùng từ trong cái khe đi ra lúc Tô Thiên Bồng còn nhìn thấy hắn sau lưng cái kia một vòng lạc ấn lấy hai đạo đế vết đế tướng. Tê, hơi lạnh hít vào tiếng vang lên toàn, trường hóa thành tĩnh mịch. Những cái kia hiên viên tù binh cũng là đời này lần thứ nhất trông thấy như thế không đâu vào đâu quái vật ảo ảo ngây ngần cả người. Chỉ có bồng lai tiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nội tâm sinh ra không cách nào nói rõ oanh minh. Cổ yêu tiên cảnh tổng cộng có tứ đại cổ yêu đế thú, mỗi một đầu đế thú đều là vĩnh sinh bất diệt tồn tại trong lòng bàn tay khống chế tiểu thế giới luân hồi sinh tử. Vạn vạn không nghĩ đến, vì vạn ngã hắn bồng lai cổ yêu xuất động như thế nội tình. Cách chương.